Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, như thế nào tràn ngập lợi nhuận ao? Thạch Lỗi Chính suy nghĩ đâu? Hắc Tạp thanh âm lại lần nữa vang lên. Tốt, căn cứ vào trí cao vô thượng ta, đã trả lời cái này cấp 5 tổng giám đốc chỉ ít cần một cái hạn mức chu kỳ tài năng hiểu biết vấn đề. Cấp 5 tổng giám đốc cũng không cần lại tiếp tục liền phổ thông đầu tư đặt câu hỏi. Quyền trưởng, người tiếp tục cho hắn nói rõ hắn nhất định phải hiểu biết nội dung đi. Thạch Lỗi ban đầu còn muốn hỏi nhỏ hơn một số, nhưng Hắc Tạp đều nói như vậy. Hắn cảm thấy mình cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Sau đó, cũng xác thực không có quá nghiêm trọng vấn đề. Cơ cũng là chút bổ sung tính vấn đề. Những vấn đề này, Thạch Lỗi theo dựa vào chính mình suy nghĩ, cũng cơ bên trên có thể nghĩ đến thông. Cấp 5 tổng giám đốc, tại cái hạn mức chu kỳ bên trong, không có bất kỳ cái gì siêu giá trị tiêu phí, là lấy phụ gia cho điểm là không. Nhưng thành thị phó tiêu phí cấu thành kéo dài thời hạn tiêu phí, là lấy muốn khấu trừ 3 phần cho điểm, tổng hợp đoạt được, làm cơ sở cho điểm khấu trừ 3 phần. Cấp 5 tổng giám đốc hoàn thành hạn mức chu kỳ về sau, cơ sở cho điểm vì 3 phần. Đây cũng là Thạch Lỗi sớm đã nghĩ đến kết quả. Hắn tại hạn mức này chu kỳ tiêu phí thật sự là không có chút nào thành tích. Chỉ chụp 3 phần Thạch Lỗi đều cảm thấy chụp ít. Đương nhiên sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Lui thẻ về sau, Thạch Lỗi cũng không có lại nhiều suy nghĩ. Dù sao dính đến phổ thông đầu tư lớn nhất vấn đề mấu chốt đã được đến giải quyết. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn ngược lại là mở ra trên điện thoại di động máy kế toán. Tốt dễ tính toán một phen. Trước mắt, lợi nhuận trong ao lợi nhuận tích lũy đã đạt tới hơn 5 tỷ nguyên. Đại khái bên trên, cùng hắn trước 4 cấp từ Hắc Tạp nơi này đạt được tiền tài tương đương. Cụ thể khả năng còn có một chút khác biệt, nhưng cái kia chính là cái số lẻ mà thôi. Nhiều lắm là 1-2 ngàn vạn sự tình. Mà tại hiện tại hạn mức này chu kỳ, bởi vì phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng, cơ sở lợi nhuận điểm tướng hội riêng phần mình nhân với 10. Ý vị này thăng nhập cấp 5 về sau cái thứ hai hạn mức chu kỳ đầu tư này hai nhà công ty, kỳ cơ sở lợi nhuận điểm đã muốn đạt tới 5 cái ức nhân dân tệ trình độ. Trước mắt, này hai nhà công ty đánh giá giá trị, một nhà là hơn 60 triệu đô la Mỹ, một nhà khác là hơn 5 tỷ USD. Thạch Lỗi nghiên cứu một chút cái này hai cái công ty tình huống. Hắn đoán chừng, trong tương lai nửa năm, cái này hai cái công ty đánh giá giá trị hẳn là còn sẽ có tăng thêm một bước. Nhưng cụ thể mức, chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ chuẩn bị tay đầu tư bỏ vốn thời điểm mới có thể đi vào được thầm. Cha, nếu không, hiện tại điều tra ra, khẳng định sẽ cùng tình huống thực tế có không nhỏ sai lầm. Thạch Lỗi suy nghĩ, cái này hai cái công ty vận doanh tình huống coi như cũng không tệ. Giá trị thấp cái kia tương lai nửa năm đánh giá giá trị lật cái lần hẳn là sẽ không rất khó khăn. Mà giá trị cao hẳn là cũng sẽ có chỉ ít 6 đến 8 thành tăng phúc. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ lời nói, giá trị thấp công ty còn đem vì Thạch Lỗi mang đến hơn 1.000 vạn USD lợi nhuận. Cái này không sai biệt lắm cũng là gần ức nhân dân tệ. Mà giá trị cao cái kia công ty cũng sắp tới thiếu cho Thạch Lỗi mang đến 5.000 vạn USD trở lên lợi nhuận. 300 triệu nhân dân tệ bộ dáng. Xem ra, muốn trông cậy vào hai nhà này công ty đầu tư còn có thể tiếp tục vì Thạch Lỗi thu hoạch lợi nhuận, cũng không phải là một kiện quá dễ dàng sự tình. Trừ phi, trong đó chỉ ít một cái công ty tại trong nửa năm này lấy được tương đối lớn đột phá. Có thể cái này dù sao cũng là hai nhà đã đẩy ra sản phẩm công ty. Xuất hiện đại đột phá khả năng rất thấp, mà ở cái trước hạn mức chu kỳ đầu tư công ty. Tuy nhiên Thạch Lỗi chỉ có 6 cái điểm cổ phần, nhưng bê vòng hắn là muốn toàn ngạch đầu tư. Mặc kệ Jackman còn muốn đánh nữa hay không tính toán tiếp tục ném xuống. Đối với Thạch Lỗi mà nói cũng liền đều là 5.000 vạn nhân dân tệ đầu tư mà thôi. Lại cao hơn, hắn cũng chỉ có thể vận dụng chính mình tự chủ tiền tài. Tin tức tốt là qua nửa năm nữa, khoản này đầu tư sẽ tăng giá trị tài sản vì 180 triệu đô la Mỹ. Công ty đánh giá giá trị cũng đem trực tiếp đạt tới 3 tỷ USD nhiều. Mà cái công ty này hiện tại cũng đã cùng Thạch Lỗi thương lượng qua. Cảm thấy không sai biệt lắm là đến nên tìm hắn tan bê vòng thời điểm. Ý vị này bài trừ Thạch Lỗi cần dùng tự chủ tiền tài đầu tư bộ phân. Đem này 5.000 vạn phổ thông đầu tư bỏ vào. Đem sẽ nhận được 17 điểm gấp 5 lần còn nhiều hơn hồi báo. Đồng thời, hắn còn đem bởi vì kéo dài thời hạn hiệu ứng. Thu hoạch được 170 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Kéo dài thời hạn hiệu ứng sinh ra lợi nhuận. Đem đạt tới 11 ức nhiều nhân dân tệ. Khấu trừ cơ sở lợi nhuận điểm. Còn có tiếp cận 11 ức. Mà cái này đồng thời ném xuống 5.000 vạn. Sẽ tăng giá trị tài sản đến 880 triệu khoảng chừng. Khấu trừ 500 vạn cơ sở lợi nhuận điểm. Chỉ ít cũng tại 870 triệu trở lên. Đây cũng chính là nói. Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ sau khi hoàn thành. Hắn lợi nhuận trong ao. Đem hết thảy gia tăng 19 ức đô ri nhuận. Lại thêm hiện tại hơn 5 tỷ. Cái kia chính là thỏa thỏa vượt qua 2,5 tỷ. Thạch Lỗi hiện tại có một cái mục tiêu ký định. Cái kia chính là mặc kệ cái này lợi nhuận ao hạn ngạch đến cùng là bao nhiêu. Hắn đều chỉ có thể là nhanh nhượng lợi nhuận trong ao tính gộp lại kim ngạch vượt qua chính mình từ. Hắc tạp nơi này đạt được tiền tài. Đương nhiên, cái này nói tới tiền tài là hắc tạp không duyên cớ đưa cho hắn tiến hành tiêu phí bộ phận. Mà sẽ không tăng thêm cho hắn tự chủ tiền tài cùng các loại khen thưởng. Nếu không, muốn đạt tới 100 ức USD mức này. Thạch Lỗi đoán chừng đem chính mình cạo chết cũng rất khó làm đến. Mà mức này, theo mỗi một cái hạn mức chu kỳ gia tăng, cũng sẽ tương ứng gia tăng. Trước mắt là mỗi nửa năm liền sẽ gia tăng 1 tỷ nguyên. Cho đến bây giờ, nếu như tăng thêm đã bắt đầu hạn mức này chu kỳ. Thạch Lỗi tổng cộng từ hắc tạp nơi đó đạt được hơn 45 ức tiêu phí hạn mức. Mà có thể tính toán ra lợi nhuận ao kim ngạch. Tại hạn mức này chu kỳ kết thúc chỉ là 2,5 tỷ. Muốn đuổi kịp mức này, Thạch Lỗi vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Đương nhiên, Thạch Lỗi cũng nghĩ qua. Nhượng Dược Nhị khởi đầu một nhà không xác công ty. Sau đó chính mình tùy tiện cho hắn đầu tư cái 5.000 vạn. Thu hoạch được cái 49% cổ phần. Nhượng Dược Nhị cổ phần khống chế. Nửa năm sau chính mình dùng 1 tỷ USD đối cái công ty này tiến hành thu mua. Như vậy trong tay hắn này 49 cái điểm cổ phần. Thì tương đương với 4.900 triệu USD. Cũng chính là hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Dạng này, hắn liền có thể nhẹ nhõm nhượng lợi nhuận trong ao kim ngạch vượt qua chính hắn dự thiết lập cái. Kia hạn ngạch nhưng là, Thạch Lỗi lại cũng không dám làm như thế. Hắc tạp hẳn không có dễ gạt như vậy. Không có khả năng hắn tùy tiện làm ra một cái tiền tài trò xiếc. Hắc tạp liền nhận nợ. Hắc tạp cơ sở logic. Hiển nhiên muốn so Thạch Lỗi đại não cấu thành phức tạp hơn. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là Thạch Lỗi lợi dụng danh vọng hệ thống bên trong thu hoạch siêu việt trước mắt địa. Cầu khoa học kỹ thuật, sáng tạo một cái sở nghiên cứu, khiến cho khai phát nghiên cứu dẫn trước khoa học kỹ thuật. Không hề nghi ngờ, đây là tư sản cấp tốc tăng giá trị tài sản lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Chỉ muốn xuất ra một cái viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm đến. Hắn tin tưởng này tuyệt đối sẽ để toàn bộ thế giới điên cuồng. Đến lúc đó, sở nghiên cứu chuyển thành xí nghiệp. Nó đánh giá giá trị tuyệt đối là mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn tăng trưởng gấp bội. Nhưng cho dù là hắn từ danh vọng hệ thống bên trong thu hoạch kỹ thuật. Muốn ở địa cầu khoa học kỹ thuật cho phép tình huống dưới thực hiện sản xuất hàng loạt hóa. Chỉ sợ cũng cần một cái tương đối dài phát triển nghiên cứu quá trình. Dù sao. Từ kỹ thuật đến sản phẩm, cũng không phải là nói xuất ra một phần bản vẽ liền có thể trực tiếp trông mèo vẽ hổ. Ở cái này phát triển nghiên cứu quá trình bên trong, hiển nhiên cần không gián đoạn đầu nhập tiền tài, chờ đến tránh thức hình thành sản xuất hàng loạt sản phẩm về sau. Cái này sở nghiên cứu thân thể chỉ sợ cũng đã giá trị cực cao. mà thạch lỗi phổ thông đầu tư hạn mức cũng chỉ là 5.000 vạn. Chút tiền ấy, đầu quân đến một cái khả năng đã tốn hao vượt qua 1 tỷ thậm chí cao hơn sở nghiên cứu bên trong. Có khả năng đạt được cổ phần cũng bất quá chỉ là mấy cái điểm mà thôi. Thậm chí thấp hơn, như vậy tại chuyển hóa làm xí nghiệp đầu nhập thị trường về sau. Nó có khả năng mang đến hồi báo cũng cao không đi đến nơi nào. Mấu chốt nhất là, toàn bộ phát triển nghiên cứu quá trình có lẽ lại phải kinh lịch mấy cái hạn mức chu kỳ. Đến lúc đó, thạch lỗi sở thiết đưa lợi nhuận ao hạn ngạch lại hội gia tăng mấy chục ức. Cái này tựa hồ cũng không phải là cái đặc biệt tốt biện pháp. Loại phương thức này, có lẽ đến một cái cấp bậc, cũng chính là cấp 6 có thể thử một chút. Đến lúc đó, thạch lỗi phổ thông đầu tư hạn mức cũng là 5 cái ức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.